chúng nhúc nhích dịch chuyển, phóng ra khí tức rất âm hàn. Dù cách rất xa, nhưng Lương Trùng vẫn cảm nhận được sự đáng sợ của chúng. Xung quanh khu vực này có rất nhiều linh thú, nhiều con trong đó là nhị giai. Chúng vây quanh khu vực mây đen, chắn mọi con đường đi vào trong khu vực đó. Nên muốn vào chỗ này, dày đặc mây đen kia, phải đánh giết linh thú, mở một con đường. Lương Trùng nhíu chặt chân mày, tính nhẩm sơ sơ cũng thấy có khoảng mấy trăm con linh thú nhất giai, nhị giai khoảng 20-30 con. Muốn mở được đường phải khổ sở, không dễ chút nào. Nhìn một chút, Lương Trùng mặt mũi ủ ê. Tình hình không lạc quan chút nào. Ừ, chúng ta cũng không có nhiều người, cũng không dự liệu được có nhiều linh thú đến vậy. Muốn mở được một con đường rất mệt mỏi. Tạ Tĩnh Tuyển nói, chắc phải dùng tới đám đồ trạch na nặc. Tiểu thư định để bọn chúng làm gì? Dẫn dụ một phần linh thú rời đi, tốt nhất là giết được một ít, chia bớt áp lực cho chúng ta. Tạ Tĩnh Tuyển hờ hững đáp, giọng rất tỉnh táo. Chúng ta không thể tốn nhiều sức lực cho đám linh thú, không thể lãng phí tinh lực được. Phệ hồn thú mới là mục tiêu, là nhiệm vụ chính của chúng ta lần này. Nhưng bọn tiểu bối kia cảnh giới quá kém, nếu chọc giận bầy linh thú, tổn thất sợ là sẽ rất lớn. Lương Trùng lo lắng. Đi đến đây, ai cũng phải sẵn sàng khiêu chiến với tử vong. Ta biết bảo chúng đi kinh động bầy thú, làm khó bọn chúng, nhưng chúng ta không có cách nào tốt hơn. Tạ Tĩnh Tuyển nói, vẻ bất đắc dĩ. Hồi ta 10 tuổi, đã phải một mình chiến đấu ở tầng thứ nhất của U Minh chiến trường. Đến quỷ môn quan cũng đã nhiều lần, không qua máu tươi rèn rũa, làm sao sau này có thể đảm đương. Cả đời càng không thể bước vào Sâm La Điện, không thể giúp gì được cho chúng ta. Đã hiểu rõ. Lương Trùng khẽ gật đầu cảm thán. Ta sẽ sắp xếp. 3 canh giờ sau, Hùng Phách, Nà Nặc và bọn Nghiêm Tử Khiên, Đồ Trạch, Trác Tiến đều có mặt tại khu vực này. Nhân đài bốn phường tề tựu. Tần Liệt Cao Vũ ngạc nhiên nhìn đám đông. Vốn không định để cho người tham dự, nhưng bây giờ tình thế biến chuyển, chúng ta cần các người hỗ trợ, chia sẻ bớt một phần linh thú cho chúng ta. Lương Trùng ngồi trên lưng huyền bình thú, nói với mọi người. Không hiểu vì sao, có một con phệ hồn thú trốn thoát được khỏi U Minh chiến trường, thừa dịp linh thú và võ giả hỗn chiến, trắng trợn cắn nuốt linh hồn, nhanh chóng tiến hóa, thực lực tăng tiến rất nhanh. Phệ hồn thú là linh thú của U Minh chiến trường, có năng lực tiến hóa khác thường, càng nuốt được nhiều linh hồn càng mạnh, tiến hóa không giới hạn. Phệ hồn thú đạt tới tam giai có khả năng phân hồn, một chủ hồn có thể phân thành mười mấy phân hồn, có thể đi khắp nơi kiếm ăn, nuốt thêm linh hồn. Đám mây đen Cao Vũ nhìn thấy chính là một phần hồn của nó đang đi kiếm mồi nuốt linh hồn để tăng sức mạnh. Gần đây linh thú và võ giả hỗn chiến chết rất nhiều, không ngờ lại trở thành cơ hội ngàn năm khó gặp cho phệ hồn thú. Còn phệ hồn thú khi trốn khỏi U Minh chiến trường mới là nhất giai, mà bây giờ đã đạt tới tam giai rồi, hơn nữa lại đang tiến vào tứ giai, càng lúc càng mạnh. Lương Trùng nhìn về phía sau trong thạch lâm, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Hiện giờ nó đang ở trong trùng kích tứ giai, nếu chúng ta không kịp giết trước khi nó đột phá tứ giai, thì khi nó đột phá thành công, sẽ có thêm năng lực mới. Khi nó muốn giết nó, sẽ càng thêm muôn ngàn khó khăn. Nó sẽ trở thành hậu họa khó lường. U Minh chiến trường, phệ hồn thú, tam giai, tứ giai. Đám Tần Liệt Cao Vũ nghe Lương Trùng giải thích, thần sắc cũng dần nghiêm trọng theo. Bọn Đồ Trạch Na Nặc, Hùng Phách hình như đã từng được nghe ít chuyện về U Minh chiến trường, nên nghe Lương Trùng nói mới được một nửa, cả đám đã rét run, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi hơn cả Tần Liệt Cao Vũ nhiều lần. U Minh chiến trường với phệ hồn thú, Thiến tỷ, tỷ có biết phải không? Tần Liệt hỏi. Khi Đồ Trạch Trác Tiến tới, Tần Liệt đã chủ động đến đứng cùng với chỗ bọn họ. Lúc này hắn đứng ngay cạnh Trác Tiến và Đồ Trạch. Hắn biết Trác Tiến sinh ra Sâm La Điện, hồi bé từng ở đó, nên cho rằng Trác Tiến đã từng được nghe qua những chuyện này. Trác Tiến gật đầu, mặt mũi u ám. Quanh linh vực có rất nhiều mảnh không gian nhỏ, giữa những mảnh không gian đó có nhiều sinh linh tà ác khủng khiếp,